Magician trong thế giới comic. Chương 775, các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony lời nói rất kiên quyết. Hơn nữa Tony đã không tuổi trẻ. Mặc dù coi như Tony mới là 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Thế nhưng hắn hiểu được bình tĩnh đi suy nghĩ sự tình. Hắn biết người chết phục sinh tuyệt đối là một cái chuyện phiền phức. Không cần nói phục sinh quá trình. E sợ phục sinh sau khi cũng là phiền phức tầng tầng. Có thể mặc dù như vậy Tony vẫn là có ý định thử nghiệm. Hắn sớm đã có ý nghĩ như thế. Hắn là không thể từ bỏ. Cho tới Noe hứa hẹn A cùng phép thuật sự không chắc chắn. Tony mới sẽ không lo lắng. Một cái đơn giản phép thuật cũng có thể gặp sự cố. Huống chi khiến người chết phục sinh chuyện như vậy. Phép thuật này đã từng liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Thật muốn làm được lời nói bất luận xuất hiện tình trạng gì đều không đáng kỳ quái. Nếu như rất đơn giản lời nói Tony ngược lại sẽ cảm thấy không đúng. Hắn sẽ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Đồng thời như vậy phép thuật cần làm thí nghiệm cũng là ở chuyện không quá bình thường. Chỉ cần thí nghiệm sẽ không xuất hiện tổn hại linh hồn sự tình liền hoàn toàn có thể tiếp thu. Phục sinh, Iron Man Tony ngẩn người một chút. Quay đầu liếc mắt nhìn Natasha sau đó sẽ một lần đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Ngươi là thật lòng, không phải vậy đây. Noe méo sạch đầu. 5 năm trước ta cũng đã cùng Tony nói xong rồi chuyện này. Xin lỗi, không phải ngươi, đây là chúng ta quyết định. Bởi vì ta đáp ứng rồi Asgard muốn phục sinh một nhóm người. Cũng đáp ứng rồi Tony. Hiện tại chỉ sợ ta cần làm một hồi thí nghiệm. Nhưng là, Iron Man Tony nhíu nhíu mày. Này tự hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Người biết đến quấy rối người chết. Tony Stark tiên sinh. Tony vào lúc này đứng lên. Hắn thật lòng nhìn cái này một cái khác vũ trụ chính mình. Đây là chuyện của ta. Đây là chúng ta vũ trụ sự tình. Cái này cũng là chính ta chuyện quyết định. Này không cần ngươi đến quản. Tony lại nói phi thường không khách khí. Thậm chí hắn ở nhìn chằm chằm cái này một cái khác vũ trụ chính mình đồng thời còn mặc vào chính mình chiến giáp. Có thể nói loại thái độ này đã phi thường ác liệt. Nhưng kỳ quái chính là một cái khác vũ trụ Iron Man tựa hồ cũng không có quá mức quá khích phiên dịch. Dù cho chu vi Avenger đều hoàn toàn trầm mặc lại đang suy tư phải làm sao. Hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đến nửa ngày hắn mới thở dài. Sau đó gật gật đầu. Xin lỗi, xác thực đây là ngươi vũ trụ. Cái này cũng là ngươi chuyện của chính mình. Chỉ là kích động rồi. Iron Man Tony lời nói còn là phi thường thành khẩn. Thế nhưng, ngươi thật sự cân nhắc qua ý nghĩ của bọn họ sao? Liền tỉ như, trở lại cái này xa lạ thời đại. Trở lại cái thế giới xa lạ này. Ta không biết, thế nhưng đây là ta nên làm. Tony ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Không cần lại nói. Stark tiên sinh, có ma, thực sự là kỳ quái đối thoại. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi. Ta có thể mình làm lựa chọn. Ta biết ta đang làm gì. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần đang giáo dục ta. Còn kết quả làm sao vậy thì xem cha mẹ ta làm sao đối xử. Nói xong câu đó Tony liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Iron Man cũng biết mình nói cái gì đều không có tác dụng gì. Thực nội tâm hắn cũng rất phức tạp. Loại này phức tạp cảm liền có chút như cái tiểu hài tử như thế rất khó cân nhắc. Noe có thể không thèm để ý hai cái Tony cãi vã. Dưới cái nhìn của hắn một cái khác vũ trụ Tony ý kiến đi chơi có thể không thèm đếm xỉa đến. Tuy rằng đều là Howard Stark nhi tử. Thế nhưng vũ trụ này lại không phải bọn họ cái vũ trụ kia. Lại như Tony tự mình nói. Hắn hoàn toàn có thể làm quyết định. Đây là hắn chuyện của chính mình cùng người khác không quan hệ. Ở Tony bắt được phụ thân hắn cùng mẫu thân nhân bản thân thể sau. Noe trực tiếp mở ra một cái kính tượng không gian Mirror Dimension. Sau đó hướng về bên trong đi vào. Tony liếc mắt nhìn liền trực tiếp đi vào theo. Hai cái trên hoàn toàn đúng loại này đem người chết phục sinh cách làm có bất kỳ thành kiến. Thậm chí chính bọn hắn đều phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vậy bọn họ cũng không do dự liền đi vào theo. Về phần hắn Avenger, lẫn nhau cùng không giống vũ trụ chính mình đối diện một chút. Sau đó cũng nhất đi vào theo. Noe xác thực dự định ở không gian song song bên trong sử dụng phép thuật này. Bởi vì Noe lĩnh vực ở hiện thực bên trong không gian bạo phát khủng sẽ lập tức để sở hữu ma pháp sư biết hắn hiện tại người ở đâu bên trong. Này có thể không tính là cái gì tốt hiện tượng. Bởi vì Noe lĩnh vực tổng thể cường độ đã hoàn toàn vượt qua Noe trước mặt sức mạnh giới hạn. Vậy cũng là một cái để Noe khá là nhức giái sự tình. Tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension sau. Đợi được tất cả mọi người đều đi vào Noe trực tiếp đóng kính tượng không gian Mirror Dimension sau đó mở ra chính mình lĩnh vực. Trong lúc nhất thời Avenger bao quát hai cái Strange đều có một loại muốn nghẹt thở cảm giác. Có điều Noe khống chế rất tốt. Ở Noe lĩnh vực bọn họ toàn bộ cho bao vây lấy sau bọn họ sẽ không có như vậy cảm giác. Không để ý tới bọn họ kinh ngạc. Noe nhìn giữa bầu trời người khác hoàn toàn không nhìn thấy cái kia liên tiếp người chết thế giới đường nối. Trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán chính mình phải như thế nào đi làm. Nếu như là dựa theo Ancient One pháp sư bọn họ cho bút ký nguyên thủy nhất phương pháp. Hắn cần muốn tiến hành các loại bố trí. Tỉ như sớm khắc họa ma pháp trận. Chuẩn bị thi pháp tài liệu các loại. Không chỉ phiền phức hơn nữa đặc biệt tiêu hao thời gian. Mấu chốt nhất chính là cái phương pháp này bao hàm làm sao mở ra đi về người chết thế giới cửa lớn phương pháp. Chỉ là hiện tại Noe căn bản cũng không cần cái phương pháp này. Bởi vì Noe bản thân liền có thể mở ra người chết thế giới cửa lớn. Noe đã không cần những người rườm ra chuẩn bị công tác. Hắn chỉ cần làm được mấu chốt nhất bước đi kia. Triệu hoán linh hồn là tốt rồi. Nghĩ đến bên trong Noe trực tiếp dựa theo trong sổ diện ghi chép cùng Noe chính mình đối với phép thuật lý giải bắt đầu thi pháp lên. Đồng thời vì bảo đảm linh hồn hoàn chỉnh độ Noe vẫn là điều động đá linh hồn sức mạnh. Mặc dù là kiểm tra bản, thế nhưng nội dung cũng rất tường tận. Cái này ma cải phương án thực đã vô hạn phù hợp nhu cầu A theo Noe không ngừng điều hành ma lực. Rất nhanh Noe liền phát hiện một chút thú vị đồ vật. Cái này ninjutsu ma cải trình độ thật sự rất cao. Thậm chí so với Noe hoàn nguyên Suzenu cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có điều Noe cũng không có bất kỳ nản lòng. Hắn biết mình cùng Ancient One pháp sư còn có thần vương Odin chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó loại này nản lòng hoàn toàn sẽ không xuất hiện ở Noe trên người. Cảm thụ loại này đặc thù phép thuật ở không ngừng vận hành. Noe tựa hồ cũng nhận biết được một chút đặc thù đồ vật. Âm u lạnh khí tức đang không ngừng mà đang khuếch tán. Đáng sợ như vậy khí tức để sở hữu đi đến kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong người đều cảm giác được phi thường không khỏe. Như vậy khí tức khiến người ta thậm chí cảm nhận được sợ hãi tử vong. Càng là theo Noe tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Sau đó mở ra bàn tay thả ra một đạo nhu hòa ánh sáng màu vàng kim nhạt. Một đạo xem ra hoàn toàn cùng Noe thích tỏa ra ánh sáng hoàn toàn không hòa hợp. Đen kịt đá cẩm thạch xây dựng mà thành đồng thời không ngừng phát sinh tiếng kêu rên cửa lớn. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đây là cái gì? Đừng nói Tony. Trên bọn họ này những này vẫn tính biết phép thuật ma pháp sư bọn họ xem cũng không hiểu phép thuật này. Hắn Avenger càng là một mặt choáng váng. Bọn họ lúc này chỉ là cảm nhận được vô tận tà ác. Cái này sao? Ta cũng không biết. Nhìn trước mắt cái này gào khóc thảm thiết đen kịt cửa đá. Noe cảm thấy đồ chơi này xem ra lại như là chân chính cửa đá. Nhưng hắn có thể cảm giác ra vật này là một cái xen vào hư thực trong lúc đó tồn tại. Thật giống như là một cái khác chiều không gian vật phẩm ở thế giới này một cái hình chiếu. Một mực lại chân thực liên tiếp đến thế giới này. Sờ cằm. Noe cảm giác đồ chơi này cùng uế thổ chuyển sinh Edo Tensei quả thực chính là hai thứ. Noe hoàn toàn là dựa theo tài liệu bên trong ghi chép đến lý giải cùng vận hành. Trời mới biết vì sao lại xuất hiện cái này ngoạn ý, hừm. Cứ gọi hắn cánh cửa địa ngục đi. Được rồi, chính là danh tự này. Noe suy tư một chút. Cuối cùng cho cùng phép thuật này lấy một cái tên. trời mới biết Noe là nghĩ như thế nào đến danh tự này. Thật giống như là phép thuật này vốn là nên gọi là danh tự này. Sau đó nó liền không thể giải thích được xuất hiện ở Noe trong đầu như thế. Sau đó để Noe đại não có một loại lái đi không được cảm giác. Noe sờ sờ đầu. Loại này ly kỳ hiện tượng để Noe cảm giác được một loại không tên cảm giác. Vũ trụ này giảng đạo lý là không có CT hao hu chứ. Tại sao Noe bỗng nhiên gặp có một loại càng là tiếp cận chân tướng liền càng là hoảng sợ cảm giác đây? Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn đang suy tư những thứ đồ ngổn ngang này. Theo Noe ma lực khống chế rất nhanh, Tony cha mẹ cơ thể nhân bản hơi chảy ra một chút huyết dịch rơi vào đến Noe trong tay. Ở Noe sự khống chế, những này huyết dịch không ngừng bị Noe ma lực cho đưa vào này phiến đen kịt cửa lớn. Mà cũng vừa lúc đó này phiến đen kịt cửa lớn từ từ mở ra. Hai bóng người từ đen kịt một màu u ám đồng thời tràn ngập kêu rên trong thanh âm đi ra. Cảnh tượng này để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được không rét mà run. Này xác định là ở phục sinh một ít người. Mà không phải đang triệu hoán cái gì đại ma vương sao? Có điều như vậy tiếng chất vấn rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Theo này hai bóng người ở Noe ma lực bỏ thêm vào dưới trở nên không ngừng chân thực lên. Tất cả mọi người đều nhận ra hai người này đến cùng là ai. Hai cái Tony trong nháy mắt trở nên kích động vô cùng. Liền ngay cả hai cái Captain America cũng vào đúng lúc này xem ra vô cùng kích động. Mà Noe lại có chút đăm chiêu. Noe vừa bắt đầu còn có chút bận tâm bởi vì thế giới song song quá nhiều. Dẫn đến cho gọi ra đến Tony cha mẹ số lượng cũng sẽ nhiều có chút khuếch đại. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Theo hai cái cơ thể nhân bản bên trong dòng máu tiến vào cánh cửa lớn này. Noe tuy rằng rõ ràng nhận biết được một đống lớn giống như đúc khí tức linh hồn. Thế nhưng cánh cửa lớn này nhưng tinh chuẩn tìm tới hai người này sau đó đưa đi ra. Nhìn ra được phép thuật này độ chuẩn xác tựa hồ cao có chút quá đáng. Hơn nữa phép thuật này đào móc tiềm lực tựa hồ cũng là cao quá đáng a. Howard cùng với Maria hai người linh hồn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy trước mắt này một đám đông người sau có vẻ còn có chút mộng. Bọn họ hoàn toàn không làm rõ được đây là cái gì tình hình. Chờ hai người bọn họ từ từ phục hồi tinh thần lại sau. Howard đem thê tử của chính mình bảo hộ ở phía sau. Sau đó đầy mặt cảnh giác nhìn Noe mọi người. Các ngươi là ai? Hừm, đem ngươi tỉnh lại người. Cách chương.